Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đến từ địa ngục mời quyển 1, Vũ Khê thôn thần bí bia đá đêm khuya yên tĩnh. Tiền Thương Nhất ngồi tại phía trước bàn máy vi tính màu nâu. Lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính. Ngày mai là cuối tuần, làm phổ thông dân đi làm, ban đêm tự nhiên được thức đêm chúc mừng hạ mới được. Một giây sau, 4 cái chảy máu chữ chậm rãi hiện lên ở chính giữa màn hình. Trò chơi kết thúc, Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái về sau rời khỏi trò chơi. Màn hình cắt trở lại desktop. Bỗng nhiên, bên phải phía dưới xuất hiện một cái pop-up. Pop-up nội dung cũng không phải là có đủ loại hình ảnh quảng cáo, mà là viết một hàng chữ. Ngài thu được một phong bưu kiện mới. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Đang định tắt máy thời điểm, con chuột vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Con chuột kim đồng hồ cấp tốc theo chính giữa màn hình di động đến dưới góc phải pop-up chỗ. Tiếp theo điểm kích, về sau, một cái có huyết hồng sắc vòng xoáy bối cảnh webpage chiếm cứ toàn bộ màn hình. Huyết hồng sắc vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Trung tâm màu đen phảng phất thôn phệ hết thảy lỗ đen. Tiền Thương Nhất chau mày, nghi hoặc khó hiểu. Làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ máy vi tính dính virus? Không thể nào, ta hôm qua mới quét virus. Tay phải hắn nhô ra, đè lại nguồn điện chốt mở khóa, chuẩn bị cưỡng chế tắt máy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế là hắn lại thử một lần, kết quả còn là đồng dạng. Trên màn hình kim đồng hồ không nhìn Tiền Thương Nhất thao tác, bắt đầu di động, dừng lại tại chưa đọc tin nhắn tuyển hạng bên trên. Điểm kích, trong bưu kiện mặt xuất hiện, webpage bối cảnh bắt đầu cải biến. Nguyên bản huyết hồng sắc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến thành cũ kỹ sơn thôn bộ dáng. Bối cảnh nửa bộ phận trên, dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Bối cảnh nửa phần dưới là dấu ở khuất bóng chỗ sơn thôn. Tiền Thương Nhất cảm giác tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi xuất hiện pop-up cũng không phải là vì tiền, mà là có mục đích khác. Màn hình về sau, hai cái huyết hồng sắc chữ lớn ở lưng cảnh chỗ hiện lên. Tiếp theo từ từ lớn lên, đồng thời màu sắc dần dần làm sâu sắc, thẳng đến mở rộng vì chiếm cứ nửa cái màn hình. Hiến tế, máu tươi từ chữ bên trên chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng vậy mà tụ tập tại màn hình dưới đáy. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, thở cũng không dám quá lớn âm thanh. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, vuốt ve chồng chất tại màn hình dưới đáy máu tươi. Ướt át cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, mỏi mệt quét sạch sành xanh. Hắn đem tay thu hồi, nhìn xem chính mình ngón trỏ. Trên ngón trỏ máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Ta màn hình chảy máu. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra câu nói này. Hắn lần nữa nhìn màn ảnh. Bất quá lần này, ánh mắt bên trong trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có sợ hãi, đối không biết sợ hãi. Vài giây đồng hồ về sau, trên màn hình hiến tế hai chữ dần dần tán đi, mới chữ màu đen xuất hiện tại webpage trung gian. Hoan nghênh đi vào địa ngục điện ảnh. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, đưa tay đem nguồn điện nhổ, máy tính để bàn màn hình vẫn như cũ lóe lên. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng liên đầu cắm đều rút, với lại cũng không có dự bị nguồn điện. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, giữa lúc Tiền Thương Nhất chấn kinh thời điểm, màn hình rốt cục biến thành đen. Nhưng mà, tình cảnh vừa nãy vẫn như cũ thật sâu chiếu vào Tiền Thương Nhất trong đầu. Nhưng hắn không cách nào lấy lại tinh thần. Qua mấy phút, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, cũng không có máu tươi. Phảng phất vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Hắn một lần nữa cắm điện vào đầu cắm, khởi động máy hình ảnh xuất hiện, thuận lợi tiến vào desktop. Hết thảy đều phi thường bình thường. Tiền Thương Nhất xem xét trình duyệt lịch sử ghi chép, kinh ngạc phát hiện gần nhất một cái giao diện đúng là mình hòm thư. Vì sao lại là ta hòm thư? Tiền Thương Nhất mang theo nghi vấn chính mình hòm thư. Vừa rồi xuất hiện kỳ quái tin nhắn đang lẳng lặng nằm tại thư kiện dương trên cùng. Nhường người không rét mà run chính là phong bưu kiện này, không có phát kiện người. Tiền Thương nhất mi tâm xoay thành một cái chữ xuyên. Hiện tại hắn ngược lại hy vọng phía trước pop-up là máy vi tính dính virus kết quả. Xem trước một chút lại nói. Tiền Thương nhất để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi. Điểm kích tin nhắn. Tình cảnh vừa nãy lần nữa hiện lên. Âm trầm mà kinh khủng hiến tế hai chữ lại xuất hiện ở trên màn ảnh. Máu tươi lần nữa chậm rãi chảy xuống. Tiền Thương nhất đưa tay phải ra ngón trỏ xoa xoa màn hình. Vừa rồi ướt át cảm giác không tiếp tục xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Hết thảy bình thường. Không có vết máu. Là ảo giác sao? Thế nhưng là vì cái gì phong bưu kiện này sẽ xuất hiện tại ta trong email? Tiền Thương nhất do dự mấy giây. Lựa chọn xóa bỏ tin nhắn. Mỗi lần xóa bỏ, hệ thống đều nhảy chuyển tới, đã xóa bỏ, giao diện. Nhưng mà, làm giao diện hoán đổi trở về sau. Quỷ dị tin nhắn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Xóa không hết. Tiền Thương nhất cảm giác thanh âm của mình đều có chút run rẩy. Hắn muốn ngủ, nhưng là tin nhắn trong dương tin nhắn lại phảng phất một cây gai đồng dạng. Nhường hắn không yên lòng. Hắn quyết định lập tức giải quyết. Phần mềm diệt virus bắt đầu diệt virus. Nhanh chóng diệt virus không có bất cứ vấn đề gì. Bắt đầu toàn bộ tra giết. Tại công cụ tìm kiếm bên trong lục soát liên quan tới địa ngục điện ảnh tin tức. Không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị. Tất cả đều là không quan hệ nội dung. Sử dụng điện thoại hòm thư. Phát hiện thu kiện dương có đồng dạng tin nhắn. Biện pháp gì đều không có kết quả. Vòng xoáy đỏ như máu phảng phất một cái không giải được bí ẩn. Nhường Tiền Thương nhất lo nghĩ không thôi. Tiền Thương nhất ngồi yên tại máy vi tính. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Được rồi. Trước tiên ngủ đi, Tiền Thương nhất kéo lấy mỏi mệt thân thể nằm ở trên giường. Trước khi ngủ, hắn đầy trong đầu đều là trong email thần bí email. Tỉnh lại lúc, mặt trời đã lên tới đỉnh chóp. Tiền Thương nhất mở mắt ra, cái trán che kín mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Tối hôm qua quỷ dị tình huống nháy mắt hiện lên ở trong óc. Bất quá bây giờ hắn tạm thời không có hứng thú đi giải quyết. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân là hắn dù cho nghĩ giải quyết cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nhanh chóng tẩy rửa lúc, hắn nhìn mình trong gương. Con mắt vằn vện tia máu. Hôm qua xem như suốt đêm. Tiền Thương nhất đánh một cái ngáp. Tiếp theo lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau khi rửa mặt, hai tay của hắn chống đỡ màu trắng rửa mặt bàn hai bên. Nhường nước chậm rãi nhỏ xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn mình trong gương. Mắt quầng thâm có chút rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tròng trắng mắt của mình bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện chữ bằng máu. Phảng phất có thứ gì chính cầm màu đỏ bút tại trong mắt của hắn bên trên viết chữ. 3 giờ chiều, bộ điện ảnh đầu tiên. Tiền Thương nhất khẽ nhếch miệng. Ánh mắt hoảng sợ. Cái quỷ gì? Này làm sao làm được? Hơn nữa còn là viết kính tượng chữ, chấm ngoặc kép, lại là ảo giác, ta có phải hay không nên đi nhìn bác sĩ? Chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều, Tiền Thương nhất thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là chính mình không bình thường. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp nghiệm chứng, lợi dụng ảnh chụp, răng rác, điện thoại chụp ảnh tiếng vang lên. Tiền Thương nhất nhìn xem chính mình tự chụp hình, đem hai mắt bộ phận phóng đại. Kết quả vẫn như cũ có thể thấy được trong con ngươi chữ. Lại để cho người khác nhìn xem. Hắn đem ảnh chụp phát cho hảo hữu xác nhận. Cũng hỏi thăm trong mắt phải chăng có chữ viết. Nếu có, là cái gì? Để cho ổn thỏa, hắn đồng thời đem ảnh chụp cùng tin tức phát cho mấy tên hảo hữu. Cứ như vậy, dù cho có hảo hữu nói đùa nói lung tung, cũng có thể đoán được. Nếu như hảo hữu cũng có thể thấy được trên ánh mắt có chữ viết. Thuyết minh đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Trái lại cũng thế. Rất nhanh, mấy tên hảo hữu đều cấp ra đồng dạng trả lời. Không có thấy được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.